Bạch Hổ Khiêu Tình, chương 10, góc truyện audio.com. Giữa đêm dài lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua ngọn cây, vang đến tiếng sàn sạt, xa xa truyền đến tiếng người gõ canh, đã là canh hai. Bùi Liêu Ly ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng non treo lên cao tận chân trời ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy không buồn ngủ. Đệm giường dưới thân tuy rằng không giống tơ lụa thoải mái trong Mạnh phủ cùng nhà mình, nhưng khi nàng đến đây hàng năm có ngủ vài lần, không có lì nào nàng không nhắm mắt được, đành phải ngồi dậy, nhìn trăng rằm than thở. Ngay khi nàng đang thẫn thờ đợi trời sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cúng với thấp giọng gọi. Liêu Ly, đã ngủ chưa? Ngoại bà, Bùi Liêu Ly cuống quýt mang giày thêu vào tiến lên đi mở cửa, quả thực nhìn thấy ý cười trên mặt ngoại bà, trên tay bưng một cái chén nhỏ không biết là canh gì, đứng ngoài cửa. Ta thấy trong phòng ngươi còn sáng, cho nên đoán rằng ngươi còn chưa ngủ, đi ra táo phòng làm bát canh gà mang lại đây. Lý lão phu nhân bưng canh gà đi vào trong phòng, canh gà trên tay khi nàng bước một bước vào phòng đã bị cháu gái bưng đi, đặt ở trên bàn tròn, nét mặt già nua cười thật sâu sắc. Ngoại bà cần gì phải phiền toái như vậy? Đã chế lắm rồi, Bùi Liêu Ly đem canh gà đặt ở trên bàn, liền đỡ ngoại bà ngồi xuống, thế mới đóng cửa phòng, không cho gió lạnh bên ngoài thổi vào trong. Ngoại công vừa nhìn thấy ngươi trở về dùng bữa với chúng ta, dường như rất vui vẻ, căn bản nhìn không ra ngươi có tâm sự. Mắt hắn mở ta lại không? Đem canh gà đưa đến trước mặt cháu gái, mở cái nắp ra ý bảo nàng uống nhanh. Bùi Liêu Ly một mặt uống canh gà, một mặt nghe ngoại bà nói chuyện, khóe môi thủy chung cười như không có chuyện gì. Nhà đầu này, đừng có không nói lời nào, ngươi cùng hổ ra có chuyện gì sao? Nếu không sao có thể đột nhiên đến nơi này, còn đem hộ vệ tùy thân của hổ ra dẫn theo. Lý lão phu nhân tự ái nhìn cháu gái uống canh gà quan tâm hỏi. Chuyện gì đều không có, là ta tưởng niệm ngoại công cùng ngoại bà, dù sao nơi này cách Mạnh phủ cũng không xa, nên tới đây nhìn xem các ngươi. Bùi Liêu Ly uống xong canh gà tùy ý ngoại bà dùng khăn lau đi dầu mỡ dính trên môi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười có chút thỏa mãn, nhịn không được ôm lấy thân mình ngoại bà hấp thu chút ấm áp. Đúng vậy, tưởng niệm hai người già chúng ta cho nên dùng xong thức ăn lại đi xuống, ngược lại kết quả chính mình phiền lòng ngủ không được. Lý lão phu nhân giễu cợt cháu gái, sờ nhẹ đầu nàng. Nàng thương ba cháu gái như nhau, nhưng đối với đại cháu gái kế tục một thân tài nghệ của nàng vẫn là đặc biệt thiên vị chút, tâm tư cháu gái làm thế nào có thể giấu giếm một đôi mắt lão của nàng đâu. Ngoại bà, Bùi Liêu Ly ở trong lòng nàng làm nũng, hổ gia tính tình không tốt lắm, Mạnh phủ gia đại nghiệp đại, theo lý thuyết nên có nhiều khuê nữ tranh nhau gả cho hổ gia mới đúng, nhưng tất cả các nàng đều sợ cái tính không tùy tiện nói đùa, hễ chút là sẵn giọng của hổ gia. Thừa dịp hiện tại đổi ý còn kịp, nếu ngươi không muốn gả cho hổ gia thành thật nói với ngoại bà sẽ giúp ngươi. Lúc trước không phải ngươi từng đề cập đến Tiêu công tử sao? Ngươi cũng thích Tiêu công tử, Lý lão phu nhân cố ý vòng vo lần quần, muốn bức cháu gái mở miệng. Bùi Liêu Ly nghe ngoại bà lôi đi một vòng lại buồn cười, chính là chưa từ bỏ ý định muốn nàng tự miệng nói ra. Bất đắc dĩ khẽ thở dài, nói ra nguyên nhân làm nàng tức giận chạy đến đây. Lý lão phu nhân nghe xong, bật cười ha ha, góc truyện audio.com, hổ ra hẳn là cực kỳ giận, ngươi cứ như vậy quay đầu bước đi, không nói một tiếng chạy đến nơi này. Ta chỉ là tạm thời không muốn nhìn hắn, chính hắn cùng mẫu đơn phong lưu so với ta còn hơn, có tư cách gì can thiệp chuyện ta cùng Tiêu đại ca. Huống chi ta từng động tâm với Tiêu đại ca tuy rằng vô duyên cũng không muốn nghe hắn nói những lời vô tình này, mới tức giận chạy đến nơi này. Nàng ủy khuất oán giận hướng về phía ngoại bà nói. Nam nhân chính là như vậy, việc chính mình làm không tính, chỉ quản thúc cô nương mình thích. Xem ra hổ gia là thật lòng thích cháu gái bảo bối của ta, ta có thể yên tâm. Lý lão phu nhân vui mừng nói. Ngoại bà, Bùi Liêu Ly bất mãn. Nàng hiện tại đang lên án Mạnh Ứng Hổ đắc đội, dường như ngoại bà ngược lại thực vui vẻ. Âm thanh hai bà cháu cười đùa nói chuyện ở ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ, bóng dáng cao lớn đứng ở ngoài cửa sổ phòng khẽ nhếch môi quyết định cho phép nàng ở trong này một đêm, nếu à ngày mai còn không về, hắn sẽ lại đây tiếp người. Giang Huy đứng bên cạnh chủ tử tất nhiên là không có bỏ sót chuyện hai bà cháu nói trong phòng, nghe người bên trong không chút khách khí của trách chủ tử luôn luôn sẵn giọng, mà chủ tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, một chút giận cũng không thể, hại hắn nhìn thiếu chút nữa phi cười. Rồi đột nhiên một cái ánh sáng lạnh phóng tới, Giang Huy vội vàng thu ý cười trên mặt. Chủ tử có thể dễ dàng tha thứ Bùi cô nương bất mãn với hắn, nhưng không có nghĩa đối với người khác cũng thế. Ước chừng qua nửa canh giờ, sau khi Lý lão phu nhân rời đi, ánh nến trong phòng cũng tắt, xác định thiên hạ bên trong đã ngủ, lấy ánh mắt ý bảo Giang Huy vẫn canh giữ ngoài cửa, bóng dáng cao lớn mới yên tâm rời đi. Sáng sớm hôm sau, Bùi Lưu Ly ngủ no tinh thần đầy đủ sau khi dùng bữa sáng, đi đến đằng trước thước phô ngồi, hai tay không thú vị chống cằm, nhìn A Tuyền tiếp đón khách, ngay cả Giang Huy đều giúp khách chuyển hàng, nghĩ hôm nay nàng phải làm chút việc hay không? Bỗng nhiên một tiểu nam hài chạy đến thước phô, cầm một tờ giấy đưa nàng, cây ết nàng còn không kịp phản ứng, tiểu nam hài đã nhanh như chớp chạy đi rồi. Bùi Lưu Ly theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Huy, phát giác hắn cũng không chú ý đến nàng, do dự một chút, đem tờ giấy bỏ vào trong tay áo, đứng dậy đi vào trong phòng. Sau khi tiến vào phòng, đóng lại cửa, mới mở tờ giấy ra xem. Vừa nhìn thấy, mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, đúng là Tiêu đại ca viết cho nàng, muốn nàng chưa hôm nay ở một cái đình cách trăm dặm ngoại thành gặp lại, nói là muốn nói lời từ biệt cuối cùng với nàng. Bùi Lưu Ly trầm ngâm hồi lâu, liếc mắt ngoài phòng, không biết Giang Huy từ khi nào đã canh giữ ngoài cửa. Nếu là giao hẹn tuyệt không thể để Giang Huy biết, nàng cùng Mạnh Ứng Hổ mới vì chuyện Tiêu đại ca mà khắc khẩu, xem ra chỉ có thể ly khai Giang Huy. Tâm ý đã quyết, có A Tuyền hỗ trợ, nàng thành công ly khai Giang Huy, buổi trưa tới cái đình cách trăm dặm ngoại thành. Mà khi nàng đi vào trong đình, vẫn chưa thấy bóng dáng rộng lớn của Tiêu đại ca, chỉ thấy một cô nương áo xanh bộ dáng thanh tú ngồi ở chỗ kia, ngay khi nàng nghi hoặc có phải Tiêu đại ca đến muộn hay không, vị cô nương kia đã mở miệng. Bùi cô nương, người ngươi chờ sẽ không đến. Ngươi là ai? Sao lại biết ta đang đợi ai? Bùi Lưu Ly nhìn cô nương áo xanh ngồi trên ghế đá, con mắt sáng có chút đề phòng. Bởi vì người giao hẹn với ngươi không phải là Tiêu Chí Viễn, mà là ta. Cô nương áo xanh hai mắt đánh giá Bùi Lưu Ly, góc chuyện audio.com, quả thật là tuyệt sắc giai nhân, cũng khó trách làm hắn động tâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn gì? Bùi Lưu Ly xác định không có gặp qua nàng, vì sao ánh mắt của nàng tràn ngập oán hận? Ngươi không biết ta, nhưng ta đối với ngươi thập phần hiểu biết. Cô nương áo xanh phút chốc đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ý hận trong mắt càng thêm rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Bùi Lưu Ly trầm tĩnh chăm chú nhìn nàng, không có hứng thú nghe nàng cô bỡn cợt. Ta là Vương Tiểu Uyển, là vị hôn thê của Tiêu Chí Viễn. Vương Tiểu Uyển giọng điệu bình tĩnh nói. Cái gì, ngươi nói là sự thật, nhưng ta chưa bao giờ nghe Tiêu đại ca đề cập qua. Bùi Lưu Ly vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Vương Tiểu Uyển cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, bởi vì hắn không muốn thừa nhận hôn ước này, hơn nữa cha mẹ hai bên đều đã qua đời, dung mạo của ta lại không đủ xuất sắc, một năm trước hắn lại nhận biết ngươi, đối với ngươi vừa gặp đã yêu, không thể tự kiềm chế, trong mắt lại không tồn tại vị hôn thế này. Thậm chí 4 tháng trước đã nói cấp cho ta chút bạc cùng ta giải trừ hôn ước, hy vọng ta gả cho người khác. Ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn chăm chăm nàng. Nếu nàng không xuất hiện, có lẽ Tiêu Chí Viễn có khả năng sẽ cùng nàng lâu ngày sinh tình, đến lúc đó còn có khả năng thực hiện hôn ước, nhưng Bùi Lưu Ly xuất hiện lại hủy đi mong ước của nàng. Chuyện đó ta cũng không cảm kích, Tiêu đại ca thật sự muốn ngươi gả cho người khác. Nghe vậy, Bùi Lưu Ly thập phần khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Tiêu đại ca phải làm như vậy, càng không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa tham gia vào đoạn nhân duyên giữa hai người. Uổng phí ta vì trở thành vợ hiền của hắn không sợ vất vả ở Xuân Mãn Lâu học một tay tài nghệ tốt chỉ vì có thể giúp hắn, nhưng hắn lại không hề bước đến Xuân Mãn Lâu. Đến 1 năm trước hắn vì biết ngươi mới bước vào Xuân Mãn Lâu. Nghĩ đến thật sự là châm chọc trả giá của nàng, hắn hoàn toàn không nhìn tới, từ nhỏ có hôn ước, hắn hoàn toàn không để ý, căn bản trong mắt hoàn toàn không coi vị hôn thê này tồn tại. Ngươi ở Xuân Mãn Lâu hỗ trợ, Bùi Lưu Ly sinh một cỗ hoài nghi, nhìn khuôn mặt tràn ngập ý hận trước mắt. Ngươi nghĩ đến cái gì phải không? Thành thật nói cho ngươi, 3 tháng trước điểm tâm Tiêu Chí Viễn chuẩn bị cho ngươi là ta tự tay làm, bên trong bỏ thêm mê dược. Còn có ta sớm phái người động tay vào trục xe ngựa khi ngươi ngồi bên trong. Không nghĩ tới ngươi mệnh lớn không chết, hôn mê 3 tháng còn có thể tỉnh lại. Vương Tiểu Uyển đơn giản đem sự tình nói ra, không sợ nàng biết tất cả là một tay nàng làm. Ngươi vì Tiêu đại ca đẩy ta vào chỗ chết. Bùi Lưu Ly sớm đoán được, lại nghe nàng một ngụm thừa nhận, bất giác giận dữ. Người này tâm địa cũng quá ác độc đi, người không chết thủy chung là uy hiếp đối với ta, Tiêu Chí Viễn sẽ không chết tâm. Chính là không dự đoán được mạng ngươi thật lớn, Tiêu Chí Viễn vì ngươi đuổi đến Bạch Hổ Thành, không nghĩ tới tâm ngươi đã thay đổi, hắn chỉ có thể ảm đạm thảm thương rời đi. Nhìn bộ dáng Tiêu Chí Viễn thất hồn lạc phách, nàng chỉ cảm thấy một trận khoái hoạt. Cho nên ở khách điếm thừa dịp ta say rượu, hắc y nhân che mặt muốn giết ta là ngươi an bài. Bùi Lưu Ly hỏi lại, đúng vậy, ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết 2 lần, ngươi đoán lúc này ngươi còn có thể tránh được sao? Nói vừa xong, lập tức lui lại, góc chuyện audio.com. Vào lúc này, trong bụi cỏ ngoài đình đột nhiên bay vút qua một hắc y nhân che mặt cầm kiếm trong tay, tới gần nàng. Vì sao, chuyện ta cùng Tiêu đại ca đã không có khả năng, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Nàng ta đúng là hận nàng, bởi vì ta ghen tị với ngươi. Khuôn mặt thanh tú của Vương Tiểu Huyền lúc này có vẻ dữ tợn, ngươi không chỉ có gia thế tốt, bộ dạng cũng tuyệt mỹ xuất sắc. Đoạt vị hôn phu của ta xong lại vứt bỏ hắn, lại vẫn có thể được Hồ gia sủng ái. Mọi chuyện tốt trong thiên hạ đều bị ngươi chiếm hết, người muốn ngươi chờ đỏ mắt cho nên dù lúc này chết đi cũng không uổng. Nàng ghen tị Bùi Lưu Ly có hết thảy mọi thứ, nàng lại hai bàn tay trắng, ngay cả vị hôn phu duy nhất có thể dựa vào lại si tình với nàng, nên nàng ghét sự tồn tại của nàng ta. Chấm, Hắc Y Nhân huy động trường kiếm trong tay hướng Bùi Lưu Ly thân mình tránh đi y đồ cùng Hắc Y Nhân so chiêu, một mặt cẩn thận tránh trường kiếm trong tay hắn. Vườn Tiểu Huyền nguyên bản ở một bên xem kịch vui không dự đoán được nàng biết võ, trừ âm thầm buồn bực cũng chỉ có thể khẩn trương chờ. Ngay tại khi hai người đấu được mấy chiêu, Bùi Lưu Ly tay không tấc sắc cầm cố hết sức, Hắc Y Nhân chiêu chiêu ngoan độc muốn đoạt tánh mạng nàng. Thân mình Bùi Lưu Ly né tránh có vẻ chật vật nhưng người mạo hiểm tránh đi, đồng thời một lọn tóc đen bị trường kiếm thước hạ. Bùi Lưu Ly bị Hắc Y Nhân bước ra ngoài đình, không để ý dưới chân bất cần ngã xuống cầu thang, chân trái truyền đến đau nhức trong khoảng thời gian ngắn đau đến không đứng dậy được. Mắt thấy trường kiếm Hắc Y Nhân bí mật mang theo sát khi bước tới trước mặt ngay khi nghĩ đến mình sắp chết không nghi ngờ gì, nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Nghe được một trận tiếng đánh nghênh diện mà đến, trường kiếm giống như bị một cỗ lực bức ly khai, đồng thời thân thể nàng bị người ôm lấy. Khi hơi thở quen thuộc vây quanh nàng, một đôi con ngươi đen nóng nảy trừng nàng. Ngươi không thể làm cho ta không quan tâm sao? Mạnh Ứng Hổ khí thế nổi trận lôi đình, nghĩ đến mới vừa rồi nhìn thấy một màn mạo hiểm, nếu không có hắn đúng lúc đuổi tới, giờ phút này chỉ có thể giúp nàng nhặt xác. Thực xin lỗi, Bùi Lưu Ly tự biết đối lý, khó được ngoan ngoãn nhận sai, ai kêu nàng biết rõ có người muốn giết nàng, còn cố thoát khỏi Giang Huy. Mà ở một đầu khác Giang Huy cùng Hắc Y Nhân giao đấu mấy chiêu thắng bại đã định. Trường kiếm của Giang Huy đâm trúng đầu vai Hắc Y Nhân, đồng thời đánh một chưởng về ngực hắn, Hắc Y Nhân hộc máu ngã xuống đất. Mạnh Ứng Hổ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Huyền thấy tình thế không đúng đang muốn đào tẩu từ trong lòng lấy ra một quả tiền đồng, bắn về phía đầu gối trái của nàng, làm cho nàng chật vật ngã trên đất liên tục kêu thảm thiết. Giang Huy, đem hai người này lập tức đưa quan, nói hai người này muốn sát hại thê tử Hổ gia cháu ngoại đương kim hoàng hậu tin tưởng huyện lệnh đại nhân sẽ nghiêm khắc điều tra. Mạnh Ứng Hổ nhìn thấy một lọn tóc đen trong phòng, lửa giận trong phòng lại nổi lên. Hắn tuyệt không buông tha hai người này, về phần ngươi, ngoan ngoãn theo ta trở về. Đem Bùi Lưu Ly ngồi ở dưới ôm lấy, nhanh rời đi. Mà Bùi Lưu Ly bị ôm trong ngực thấy hắn giận tự mình hiểu lấy, một câu cũng không dám toát ra cổ họng. Mạnh Ứng Hổ ôm Bùi Lưu Ly trở lại trong Mạnh phủ, mới một bước vào bên trong phủ, hạ nhân liền đến thông báo có khách quý đến, đại phu nhân thỉnh hắn cấp tốc đến phòng khách một chuyến. Gocchuyenaudio.com Mạnh Ứng Hổ mặc dù cảm thấy nghi hoặc khách quý là người nào, vẫn ôm thiên hạ trong lòng đi đến đại sảnh một chuyến, sau khi nhìn thấy người bên trong, lập tức nhíu mày. Mà Bùi Lưu Ly trong lòng lại vui vẻ kêu to, cha, nương, đại ca, sao các ngươi lại đến đây? Bùi Lưu Ly giãy giụa muốn rời đi Mạnh Ứng Hổ ôm ấp, Mạnh Ứng Hổ đành phải buông nàng ra, hai tay vẫn giúp đỡ thân thể nàng, chỉ sợ chân bị thương sẽ làm nàng té ngã. Lưu Ly, chân của ngươi bị sao vậy? Bùi phu nhân quan tâm hỏi nữ nhi cũng chú ý tới Mạnh Ứng Hổ một tay đỡ đầu vai nữ nhi, một tay nâng sau thắt lưng nàng, sự quan tâm yêu ái với nữ nhi vừa thấy biết liền. Không có gì, chỉ là không cẩn thận, Bùi Lưu Ly không dám cho người nhà biết được mình từ trong chỗ chết tìm được sự sống. Vừa mới bị người phía sau mắng, nàng cũng không muốn lại bị người nhà mắng một lần nữa. Mạnh Ứng Hổ thấy nàng bị thương, hơn nửa sức nặng thân mình đều dựa vào hắn, hắn không ngại, nhưng để tránh những người trong nhà cảm thấy khốn quẫn, lập tức lệnh hạ nhân truyền một cái ghế đến, giúp nàng ngồi xuống. Nhất cử nhất động của Mạnh Ứng Hổ, hoàn toàn ở trong mắt người Bùi gia, nguyên bản bất mãn đối với việc hắn cường bắt Lưu Ly lúc này biến mất chút. Bùi lão gia, Bùi phu nhân, các ngươi tới vừa vặn ta đang muốn phái người đi mời các ngươi lại đây một chuyến thảo luận hôn sự Ứng Hổ cùng Lưu Ly hai người. Đại phu nhân muốn nhân cơ hội này bàn chuyện hôn sự, người Bùi gia lần này thực rõ ràng là muốn đem nữ nhi mang về, nếu không thừa dịp hiện tại, chỉ sợ sẽ có thay đổi. Hôn sự nào, ta chỉ biết nửa tháng trước nữ nhi của ta ban đêm bị người ta mang đi, nguyên muốn điều động thiết y vệ hỗ trợ tìm người, lại nhận được một phong thư của nữ nhi, nói nàng hiện tại ở trong Mạnh phủ làm khách. Ngượng thật quấy rầy các ngươi hơn nửa tháng, cho nên tự mình tới đón về. Bùi phu nhân ra vẻ kinh ngạc, không hiểu đại phu nhân đang nói cái gì, mắt chừng hướng nữ nhi đang cúi đầu. Cái này đại phu nhân xấu hổ trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Bùi phu nhân, Bùi lão gia, Mạnh mỗ lúc này lại hướng hai vị cầu hôn, khẩn cầu hai vị đem Lưu Ly gả cho ta làm vợ. Mạnh Ứng Hổ hai tay ôm quyền, trịnh trọng tiến lên hướng hai người đưa ra hôn sự. Hổ gia, ngươi thật sự là dễ quên. Không phải chúng ta không đem nữ nhi gả cho ngươi, mà là Lưu Ly chính mồm cự tuyệt ngươi cầu hôn, không phải sao? Bùi phu nhân lạnh lạnh nói, tức giận chừng hướng nữ nhi không dám nhìn nàng. Chỉ cần Lưu Ly đồng ý, Bùi phu nhân sẽ đồng ý hôn sự này. Mạnh Ứng Hổ sớm nhìn ra nàng cố ý khó xử. Đúng vậy, nhưng Lưu Ly, ngươi nên hiểu rõ mới được, dù sao lúc trước là ngươi từ chối hôn sự này. Bùi phu nhân bưng ly trà lên, uống một ngụm trà nóng, rõ ràng có ý cảnh cáo. Nhất thời ánh mắt mọi người trong đại sảnh hoàn toàn nhìn phía Bùi Lưu Ly, Bùi Lưu Ly ánh mắt cầu cứu hướng cha cùng đại ca, hai người đồng thời cúi đầu uống trà cho nên không thấy được. Bùi Lưu Ly nhìn ra được nương là cố ý khó dễ. Biết mẫu chi bằng nữ, nương nhất định là giận Mạnh Ứng Hổ làm nàng hôn mê rồi bắt đi. Nghĩ cũng biết cả nhà sau khi nàng mất tích có bao nhiêu lo lắng, khi nhận được thư biết nàng ở trong Mạnh phủ lại càng tức giận. Trong thư nàng thỉnh người nhà trước không cần ra mặt để nàng tự giải quyết, đợi nửa tháng, đối với nương tính tình luôn nôn nóng mà nói, đã mừng không được. Góc chuyện audio chấm cơm. Nương, chuyện ta cùng Mạnh Ứng Hổ, không phải đã ở trong thư nói rõ ràng với người rồi sao? Có sao, ta chỉ biết nữ nhi của ta trong một đêm đột nhiên mất tích, hào hào một cái khuê nữ, không hiểu bị thỉnh đi nhà người khác làm khách, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại Bùi gia chúng ta, cũng không đem Bùi gia chúng ta đặt ở đáy mắt, hôn sự này làm sao có thể đồng ý. Bùi phu nhân nặng nề buông ly trà, phát ra tiếng vang thanh thúy, thoáng chốc người Mạnh gia đáy lòng thầm kêu không ổn. Mạnh Ứng Hổ nhìn ánh mắt căm tức trước mặt mình, biết Bùi phu nhân nhằm vào chính mình, xem ra muốn thuận lợi thành thân, trước hết phải được Bùi phu nhân đồng ý, chuyện này là Mạnh mỗ không đúng, không nên nhất thời tức giận Lưu Ly cố ý cự hôn bắt đi nàng. Mạnh mỗ lúc này lấy ly trà hướng Bùi lão gia cùng Bùi phu nhân chịu tội. Mạnh Ứng Hổ mang trà đến, cúi đầu hướng hai người trịnh trọng xin lỗi. Thấy thế, lửa giận Bùi phu nhân tích lũy đã lâu mới biến mất, hỏi nữ nhi ngồi ở một bên, Lưu Ly, ngươi muốn thế nào? Thỉnh cha mẹ thành toàn hôn sự của hai chúng ta. Bùi Lưu Ly hiểu được lúc này không nên lại dỗi, nếu không hôn sự của hai người sẽ thất bại. Bùi phu nhân liếc ngang nữ nhi một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên những lời thầy tướng Xô Tiên từng nói khi Lưu Ly vẫn hôn mê bất tỉnh. Lệnh ái kiếp này cùng Bạch Hổ hữu duyên, Bạch Hổ cũng chọn chúng nàng là quý nhân, mới có thể trợ nàng vượt qua một kiếp, hai người nhất định có nhân duyên. Thôi, các ngươi tùy ý mang sính lễ đến, Lưu Ly trước hết theo chúng ta trở về. Bùi phu nhân cho dù không muốn, dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời nữ nhi cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bùi phu nhân, chân Lưu Ly bị thương chưa để đại phu xem qua, có thể để ngày mai hãy đi hay không? Mạnh Ứng Hổ không muốn giận Bùi Lưu Ly lâu như vậy, nhất thời có thể bỏ qua. Đúng vậy, ba vị phong trần mệt mỏi đến đây, chúng ta chưa chiêu đãi tận tình, sao lại để ba vị trở về? Đại phu nhân nhanh mở miệng an ủi, vậy làm phiền. Lên tiếng lúc này là người từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng Bùi lão gia, ánh mắt nhìn phía Bùi phu nhân bên cạnh ôm nhu mỉm cười. Bùi phu nhân thở dài, cũng chỉ gật đầu đồng ý, đại phu nhân chạy nhanh kêu hạ nhân chuẩn bị hai gian phòng, chỉ sợ ba người lại đổi ý, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Bùi lão gia, Bùi phu nhân, ta mang Lưu Ly đi để đại phu xem, trước xin cáo lui. Mạnh Ứng Hổ khom người ôm lấy Bùi Lưu Ly, muốn nhanh rời đi. Đợi chút, Hổ gia phiền toái ngươi đợi lát nữa được không, ta cũng có chút chuyện muốn cùng ngươi tâm sự. Bùi Hổ phách vẻ mặt hiền lành tươi cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười. Mạnh Ứng Hổ vuốt cằm ôm Bùi Lưu Ly, đáy lòng thầm nghĩ là chính mình xem nhẹ người Bùi gia. Nghênh phong các, Bùi Lưu Ly ngồi ở trên giường cúi đầu nhìn chân trái được bao lại cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, con mắt sáng nhìn lão già đang thu thập hòm thuốc. Trương lão, ta không nghĩ tới ngươi trước đây là ngự y nhưng giờ lại chạy tới Mạnh phủ này, trở thành sư phụ lão Ngũ Mạnh gia. Bùi Lưu Ly nhìn thấy hắn không thể nào không kinh ngạc. Lần trước nàng bị hôn mê mang đến Mạnh phủ không để ý, cho tới bây giờ mới biết sư phụ trong miệng Mạnh Kế Duẩn. Em trai thứ năm của em Mờ Ứng Hồ, đúng là hắn. Trương lão vồ về bộ râu trắng ha ha cười, ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Ta cũng không nghĩ tới có thể làm Hổ gia luôn luôn lạnh lùng nghiêm khắc kê đơn để người hôn mê cũng không phải là cô nương nào, lại là Lưu Ly ngươi a. Góc chuyện audio chấm cơm. Bùi gia cùng hoàng thất quan hệ quá mức chặt chẽ, vài ngự y trong cung cơ hồ đều vì người Bùi gia xem qua, tất nhiên là thập phần hiểu biết. Bùi Lưu Ly hai gò má đỏ lên, hờn dỗi thấp giọng, Trương lão, ngươi đừng giễu cợt ta nữa. Trương lão cười ha ha, trong ánh mắt có chút tự ái, giọng điệu chân thành mở miệng. Hổ gia làm người không giống lời những người khác nói lãnh khốc vô tình, tin tưởng ngươi đều biết. Thời điểm ta nghèo túng, là hổ gia thu ta cùng kế duẫn trở thành thầy trò cũng là duyên phận. Cũng phải nói lại ta chưa bao giờ thấy qua hổ gia để ý cô nương nào như vậy, tâm ý hổ gia đối với ngươi mọi người đều biết thật cao hứng có thể uống rượu mừng của hai vị. Ngươi nghỉ ngơi đi, Trương lão nói vừa xong, liền rời đi, vừa vặn cùng Mạnh Ứng Hổ vừa bước vào đối mặt thuận tiện hướng hắn báo cáo tình hình cái chân bị thương của Bùi Lưu Ly. Chân còn đau không? Mạnh Ứng Hổ đi đến bên giường ngồi xuống, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào tòng ngực từ phía sau. Không, đúng rồi, ngươi cùng đại ca nói những chuyện gì? Bùi Lưu Ly thuận thế âu yếm tựa vào trong lòng hắn, tò mò hỏi. Đại ca ngươi tính ở Bạch Hổ Thành mở một chi nhánh Châu Ngọc Các để ngươi phụ trách quản lý. Mạnh Ứng Hổ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chỉ đơn giản như vậy. Bùi Lưu Ly ngửa đầu hồ nghi nhìn hắn, nếu đơn giản như vậy, đại ca làm gì tìm hắn lén nói chuyện. Bùi Hổ Phách muốn ta chiếu cố ngươi, không thể phụ ngươi, cũng trăm ngàn lần đừng xem nhẹ thế lực sau lưng Bùi gia. Mạnh Ứng Hổ khóe môi cong lên, hừ lạnh, khi Bùi Hổ Phách nói những lời này, từ đầu tới cuối đều cười, vẻ mặt như vô hại, từng câu chữ lại lộ ra cảnh cáo. Hắn thừa nhận là hắn xem nhẹ người Bùi gia, nhưng cũng không có nghĩa là hổ gia hắn sợ hãi. Phải không, gương mặt tuyệt mỹ cười đến không có chút hảo ý, nghĩ cũng biết hai người nói chuyện tuyệt không khoái trá. Xứng đáng, chuyện này cũng là do hắn tự tìm lấy, đáy lòng không một chút đồng tình. Ngươi tự hồ thấy ta bị làm khó thực vui vẻ. Lãnh mâu nguy hiểm quỷ dị, lực đạo hai tay ôm lại tăng thêm, đến khi nghe được tiếng nàng kêu đau thế mới thả lòng, lại vẫn ôm nàng trong ngực. Nếu đổi thành người khác, hổ gia hắn làm sao có thể dung hạ người đứng trước mặt hắn làm càn, tất cả những người này đều là người hắn không thể đắc đổi. Ai kêu ngươi trước đây làm sai? Bùi Lưu Ly bất mãn hắn vừa rồi cố ý tăng thêm lực đạo tức giận nói. Mạnh Ứng Hổ thông minh không cùng nàng tranh cãi đề tài này, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, cùng chạm vào vành tai và tóc mai của nàng nghĩ đến ngày mai nàng trở về Bùi phủ cho đến khi thành thân, hai người có một thời gian không gặp mặt tâm tình trở nên buồn bực. Có chuyện ta đã quên hỏi ngươi, Bùi Lưu Ly đẩy ra bàn tay đang chế trụ eo nhỏ của nàng. Chuyện gì, nhịn không được ở bả vai non mềm trộm hương, tiếng nói trầm thấp hỏi. Ngươi kỳ thật cũng không đến Châu Ngọc Các yêu cầu bồi thường số bạc ngoại công ta thay người bảo đảm, đúng không? Nàng vừa tỉnh lại cũng hỏi qua đại ca cũng hỏi ngoại bà chuyện này, hai người đều tỏ vẻ không biết. Hắn là ngoại công của ngươi, ta làm sao có thể làm hắn khó xử. Lại càng không cần đi Châu Ngọc Các đòi số bạc kia. Cảm ơn ngươi, Bùi Lưu Ly nghĩ đến hai người sắp tách ra, trong lòng bỗng sinh một cỗ không buông tha, khó có khi chủ động hôn môi hắn, lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Góc chuyện audio chấm cơm. Mạnh Ứng Hổ con ngươi trở nên thâm trầm, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay nhẹ nâng khuôn mặt nàng lên, tiếng nói khàn khàn không rõ. Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động hôn ta, còn có, hôn không phải như thế. Theo lời nói, bạc môi nhanh chóng quặp trụ môi nàng, quyến rũ cái lưỡi của nàng, bóng dáng cao lớn đem thiên hạ trong lòng đè lên giường, mắt thấy một hồi kích tình sắp châm. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, đồng thời vang lên thanh âm của Bùi phu nhân. Lưu Ly, nương có chuyện muốn nói với ngươi, mở cửa nhanh. Mạnh Ứng Hổ thấp giọng rùa một tiếng, vội vàng kéo Bùi Lưu Ly dậy, thay nàng đem sợi tóc rối chải chút tốt cũng kéo áo lại. Còn người đen vừa nhấc nhìn thấy nàng hai gò má đỏ hồng, còn có một đôi mắt sáng, bộ dáng kiều mị kia, làm hắn lại thấp giọng rùa, nhưng cũng chỉ có thể cực lực nhịn dục vọng xuống, nhanh rời giường, tiến ra mở cửa. Ngoài cửa phòng, Bùi phu nhân vẻ mặt ra vẻ kinh ngạc kinh hô ra tiếng, nguyên lai hổ gia đã ở nơi này à, Mạnh Ứng Hổ mặt âm trầm, đồng thời hiểu được nàng là cố ý cũng biết một chút tức giận cũng không được. Hướng nàng nhẹ vuốt cằm, bước ra cửa phòng. Giang Huy canh giữ ngoài cửa phòng khó thấy bộ dáng kinh ngạc của chủ tử, phì cười ra tiếng, đến khi vạt áo bị hung hăng nhéo, chống lại một đôi mắt sẵn giọng thế mới cảm thấy không ổn. Giang Huy chúng ta đã lâu không có bàn luận một chút, giờ đi thôi. Tiểu tử này đại khái là chán sống, da ngứa ngáy. Đại thiếu gia, người có muốn tìm nhị thiếu gia hay tam thiếu gia hay không a? Giang Huy bị kéo chạy, vẫn càng không ngừng kêu rên. Ngay khi Bùi Lưu Ly bị mang về chưa đến 3 ngày, Mạnh Ứng Hổ lập tức mang xính lễ tiến đến Bùi phủ. Bùi phu nhân tuy rằng tiếp nhận xính lễ, nhưng lại có ý làm khó dễ, thủy chung không chịu gật đầu đồng ý hôn kỳ. Qua năm sau, Mạnh Ứng Hổ mắt thấy hôn kỳ xa xa không hẹn, mất hết kiên nhẫn, đang chuẩn bị trở lên Bùi phủ một chuyến, lại truyền đến Bùi phủ thông chi tin hai người mau chóng làm lễ cưới. cho nên đội ngũ đón dâu lớn oanh động Bạch Hổ Thành một hồi, chậm rãi tiến đến Thanh Long Thành đón tân nương, mà Bùi Liêu Ly cũng được ngự ban cho không ít đồ cưới quý giá. Đêm động phòng hoa chúc, Mạnh Ứng Hổ tay cầm hỉ xứng vạch khăn voan hồng của tân nương, con người đen cực nóng nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, thay nàng cầm mũ phượng. Liêu Ly, muốn thuận lợi cưới nàng trở về thật không phải chuyện dễ dàng. Mạnh Ứng Hổ nhịn không được ca thán nhạc mẫu quả thực khó chơi, thiếu chút nữa hắn muốn suốt đêm cướp cô câu. Nghe vậy, Bùi Liêu Ly phốc xích cười ra tiếng, tiếp nhận ly rượu hắn đưa, hai người ân ái uống rượu giao bôi xong, thế mới thành thật nói. Kỳ thật nương tính đem hôn kỳ để qua một năm sau, ý muốn chỉnh chàng. Mạnh Ứng Hổ sắc mặt xanh mét, thấp giọng rùa, hắn sớm đoán được là như vậy. Bất quá cơ thể ta gặp một chút chuyện, nương rơi vào đường cùng đành phải thỏa hiệp, vội vàng đem ta gả cho ngươi, ngược lại sợ ngươi đổi ý. Bùi Liêu Ly hai gò má đỏ bừng, cúi đầu xuống. Thân thể nàng xảy ra chuyện gì? Có thỉnh ngự y xem qua. Mạnh Ứng Hổ khẩn trương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sốt ruột hỏi. Là nơi này đã xảy ra chuyện. Bùi Liêu Ly lôi kéo tay hắn, đặt lên bụng vẫn bằng phẳng, thẹn thùng cười nói. Mạnh Ứng Hổ thân hình chấn động, con người đen kích động nhìn nàng, không dám tin vội hỏi, nàng có thai sao? Đã 2 tháng, góc chuyện audio chấm cơm. Bởi vì đứa nhỏ cho nên nương mắng ta một chút, đành phải đồng ý nhanh đem ta gả đi. Bùi Liêu Ly không nghĩ tới đêm đó say rượu, nhưng lại làm chính mình có đứa nhỏ. Bất quá, điều ngoài ý muốn này, nàng thích, không nghĩ tới ta hôm nay xong hỉ lâm môn. Mạnh Ứng Hổ ôm trụ kiều thê thỏa mãn thở dài. Bùi Liêu Ly ở trong lòng hắn nhịn không được ngáp một cái, từ sau khi có bầu, nàng thường xuyên cảm thấy mệt. Mệt mỏi, Mạnh Ứng Hổ nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của nàng, lại nghĩ tới tình trạng cơ thể nàng, vội vàng thay nàng cởi giá y trên người, giúp nàng cùng nằm lên hỉ giường. Bùi Liêu Ly sau khi ở trong lòng hắn điều chỉnh vị trí thoải mái, lập tức ngủ. Mạnh Ứng Hổ chiều mến vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn thấy bạch ngọc hình hổ ở ngoài vạt áo của nàng, khóe môi khẽ nhếch. Nàng rốt cục là của hắn, đem thiên hạ trong lòng ôm vào ngực, hai người giao gái tựa như uyên ương cùng ngủ. Hôn kỳ, ngày cưới, hoàn, cách chương.